Đế Phi Lâm Thiên, chương 2969, 5878, như thế nào đều bình tĩnh không được cộng cái này cũng gọi là thiên tài. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, trước mắt tự xưng kỳ tài không phải người khác, mà là chính Dương Đạo Phủ phủ giam khấu sơ thần. Dùng thân phận của hắn, tuyệt không khả năng ăn nói lung tung. Bọn hắn khả dĩ xác định, khấu sơ thần chẳng những là một vị đan đạo kỳ tài, hơn nữa còn là một vị khó lường đan đạo đại sư. Sự thật, cũng đúng như là bọn hắn sở liệu. Khấu sơ thần mỉm cười nhìn quét toàn trường, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một ngụm cổ kính lò đan xuất hiện tại trước mặt, qua hai ngày là được chính Dương đạo trì mở ra ngày. Bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ chắc hẳn cũng không cần ta nói. Vì có thể làm cho tất cả phủ đệ tử tại đạo trì lịch lãm rèn luyện trong có càng lớn thu hoạch. Lần này ta chuẩn bị giúp tất cả phủ luyện chế một ít đạo thể đan. Ngay sau đó, khấu sơ thần lại vân đạm phong thanh nói ra. Hắn nói bình tĩnh, thế nhưng mà nghe người nhưng lại như thế nào đều bình tĩnh không được. Cái gì, đạo thể đan, lời nói vừa dứt, trong sơn cốc liền vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Vô luận phủ quân phủ chính, hoặc là phủ giam, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí còn có người kích động được toàn thân phát run. Mà ngay cả Lâm Viễn Đường mấy người đều không ngoại lệ. Bất đồng duy nhất chính là, kích động ngoài, ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên càng thêm trầm trọng. Cái gì đạo thể đan? Cố Phong Hoa lại nghi ngờ hỏi. Nàng những ngày này đã trở mình lần thiên lục. Mặc dù rất nhiều địa phương đều là một mắt đảo qua. Nhưng đối với tại cùng đan đạo khí đạo hữu quan ghi lại nhưng lại thấy đặc biệt cẩn thận. Hết lần này tới lần khác đối với cái này đạo thể đan một chút ấn tượng đều không có. Đạo thể đan là một đời đạo đan đại sư từ Tử Chân tại trăm năm trước khi ngộ ra nhất muội đạo đan. Nghe bình thường, lại có thể đem cơ thể kinh mạch khí hải cường độ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Lâm Viễn Đường giải thích nói, khó trách Cố Phong Hoa đối với đạo thể đan không hề ấn tượng thiên lục thành sách tại vạn năm trước kia. Tuy nhiên hậu nhân thường xuyên làm chút ít bổ sung, nhưng đạo thể đan sinh ra đời đến nay bất quá trăm năm. Lại còn không có có bổ nhập thiên lục bên trong. Cơ thể kinh mạch khí hải cường độ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Cố Phong Hoa nghe được âm thầm líu lưỡi, cùng yêu thú so sánh với nhân loại nhược điểm lớn nhất tựu là thân thể cường độ. Nếu là đem cơ thể kinh mạch khí hải tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Đây chẳng phải là so về yêu thú đều không chút thua kém. Vì vậy duyên cớ, đạo thể đan bị liệt là tam phẩm đạo đan. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tam phẩm đạo đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế thành công. Mặc dù thành công cũng tỷ lệ cực thấp, Lâm Viễn Đường nói tiếp, đối với cái này, Cố Phong Hoa ngược lại không có cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Dùng đạo thể đan đan hiệu, liệt vào tam phẩm đạo đan lại bình thường bất quá, bởi vì sinh ra đời thời gian quá ngắn, đan phương cùng luyện chế chi pháp khó tránh khỏi không đủ hoàn thiện. Người bên ngoài không dễ luyện thành càng chẳng có gì lạ. Đúng rồi, thanh nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện đối với khí lực yêu cầu cực cao. Khí lực kém một chút một điểm, tiếp theo kinh mạch vỡ tan khí hải nghiền nát, cái này đạo thể đan vừa vặn có thể phái thượng công dụng. Trần Tư Duyên lại bổ sung một câu, Cố Phong Hoa thế mới biết ở đây chư vị phủ quân phủ chưa kịp cái gì kích động như thế. Nguyên lai thì ra là vì vậy duyên cớ, khấu sơ thần lựa chọn giúp tất cả đại đạo phủ luyện chế đạo thể đan. Ngược lại là quang hắn cần thiết, quả thực dùng chút ít tâm tư, chứng kiến trong mắt mọi người vẻ kích động, khấu sơ thần cùng Tào Phương Nghĩa, Bàng Lệnh Thanh mấy người liếc nhau, lộ ra một cái hiểu ý tiêu ý, khấu sơ thần đạo đạo thủ ấn đánh ra, một đoàn xích hồng hỏa diễm xuất hiện tại lò đan phía dưới. Lô trên hạ thể phù văn luân chuyển lập lòe, phóng xuất ra thần khí chỉ mỗi hắn có linh vận, tuy nói đã sớm biết đạo vô thượng thiên thần khí như mây. Cũng đoán được khấu sơ thần luyện chế đạo thể đan sử dụng lò đan hẳn là thần khí. nhưng cảm giác được cái này khẩu lò đan phát tán ra mãnh liệt linh ý, Cố Phong Hoa hay là thầm giật mình. Nếu như không phải tại kiếm tinh chỉ điểm hạ đem yêu mộc đỉnh đưa nhập thánh phách, dựa vào đại lượng đạo linh kim cùng thái hư chân viêm bao hàm dưỡng giúp hắn tiến vào hóa đạo chi cảnh. Lúc này yêu mộc đỉnh đều xa xa không thể cùng khấu sơ thần cái này khẩu lò đan so sánh với. Mà theo bốn phía mọi người thần sắc đến xem, cái này khẩu lò đan coi như không thượng cái gì không được thần khí. Căn bản không có bất luận kẻ nào chịu kinh ngạc, Cố Phong Hoa nguyên bản còn đang suy nghĩ. Sớm như vậy tự hao phí đại lượng đạo linh kim trợ giúp yêu mộc đỉnh tấn chức đạo khí có đáng giá hay không được? Có phải hay không quá nóng nảy một điểm? Thấy thế liền triệt để an quyết tâm đến, thậm chí âm thầm may mắn. Khá tốt sớm đã giúp yêu mộc đỉnh tiến vào hóa đạo chi cảnh. Cho dù còn không có có thật sự tấn chức đạo khí. Thực sự so khấu sơ thần cái này khẩu lò đan cường ra một đoạn. Ít nhất lấy ra sẽ không để cho người mất mặt. Lò đan phía trên, phù văn lập lòe tốc độ càng lúc càng nhanh. Khấu sơ thần nhanh chóng mở ra lò đan. Đem một cây gốc đạo linh thảo theo thứ tự quăng đi vào. Rồi sau đó đắp lên lò đan, tiếp tục đánh võ ấn, đan thành, một phút đồng hồ qua đi, hắn một tiếng quát nhẹ, theo cuối cùng một đạo thủ ấn đánh ra, thủ trưởng vỗ vào lò đan phía trên, nắp lò mở ra, 9 miếng xích hồng thánh đan nhảy lô mà ra, trong đó 6 miếng tại ra lò lập tức từ đó nghiền nát, hóa thành bột phấn tiêu tán ở không trung, 3 miếng bay vòng quanh trước mặt của hắn. Tản mát ra thuần hậu đan hương, trở thành, bên cạnh một gã phủ quân kích động hô to lên tiếng. 3 miếng, khấu phủ giam vậy mà đã luyện thành 3 miếng đạo thể đan. Khó trách hắn thì ra xưng đan đạo kỳ tài, thật đúng là xứng đáng cái tên A-Hát, mặt khác phủ quân phủ chính cũng là cảm khái liên tục. Xem ra, chúng ta đúng là vẫn còn xem thường chính dương đạo phủ A-Hát. Lâm Viễn Đường thì là một điểm đáng chát, bên cạnh, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên, Tô Quang mấy người mặt đều đen được có thể bài trừ đi ra mực đã đến. Cố Phong Hoa không hiểu thấu nhìn chúng một mắt, một lò chín đan, đã thất bại 6 miếng, cuối cùng cái thành công 3 miếng, hơn nữa phẩm chất tối cao một quả mới được là huyền giai. Mặt khác hai quả tất cả đều là hoàng giai, các ngươi có tất yếu khiếp sợ thành như vậy. Kích động thành như vậy, hoặc là uể oải thành như vậy phải không? Tại vô cực thánh thiên thời điểm, nàng sớm đã thành thói quen một lò ba đan, đã đến vô thượng thiên, lại rất nhanh thói quen một lò chín đan, hơn nữa tất cả đều là thiên giai. Thật đúng là không có đem khấu sơ thần luyện chế cái này ba miếng phế đan nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, tựu là phế đan, đối với Cố gia ngũ tiểu thư mà nói. Thiên giai đương nhiên, địa giai miễn cưỡng có thể xem, về phần huyền giai cùng huyền giai phía dưới, cái kia có thể gọi đan sao, cái kia gọi dược cặn bã, bất quá, đã tất cả mọi người kích động như vậy kinh hỉ, nàng cũng không nên nói thêm cái gì, nói sau người khác lần này luyện chế chính là tam phẩm đạo đan. Hơn nữa còn là sinh ra đời bất quá trăm năm đạo đan. Vô luận đan phương hay là luyện chế chi pháp. Khả năng cũng còn có không ít chỗ thiếu hụt, không phải nàng mấy ngày hôm trước luyện chế tứ phẩm đạo có thể so sánh. Cho nên hay là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Khấu phủ giam, bản phủ quân nguyện dùng này cái Hàn Vân đạo phong ngọc đổi lấy cái này 3 miếng đạo thể đan. Không biết phủ giam đại nhân định như thế nào, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, một gã phủ quân cầm lấy trên bàn một quả khắp cả người tinh quang di động. Đạo vận lưu chuyển Mỹ Ngọc, cao giọng nói với khấu sơ thần, khấu phủ giam, bản phủ quân nguyện dùng cái này chui từ thanh kinh long kiếm đổi lấy cái này 3 miếng đạo thể đan. Kính xin phủ giam đại nhân thành toàn, một danh khác phủ quân như ở trong mộng mới tỉnh, theo sát lấy cầm lấy một thanh trường kiếm nói ra, cái này thanh trường kiếm hiển nhiên cũng là thần khí, theo linh ý chấn động đến xem. Thậm chí so khấu sơ thần cái kia khẩu lò đan phẩm chất còn cao hơn một chút một bậc. Ta nguyện dùng này cái đại đạo luân hồi quả đổi lấy cái này 3 miếng thể đan. bản phủ quân, mặt khác tất cả phủ quân cũng phía sau tiếp trước cầm lấy trên bàn kỳ chân dị bảo. Vẻ mặt nóng bỏng nói với Khấu Sơ Thần, mọi người không nên gấp, không nên gấp, trước hết để cho phủ giam đại nhân nghỉ ngơi một lát. Tào Phương Nghĩa mặt mày hớn hở tiến lên vài bước, hai tay có chút hạ theo như, nói ra, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.